Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, Sư Đồ Duyên Phận, cảnh như họa nghĩ đến bây giờ là hồng hoang sơ kỳ. Linh bảo khắp nơi trên đất, chính là có thể thu thập linh bảo thời điểm. Nghĩ như vậy, cảnh như họa nhiệm vụ liền có thêm một hạng. Một bên luyện tập trận pháp, một bên thu thập linh bảo. Bởi vì linh hồn thăng cấp nguyên nhân, cảnh như họa hiện tại có thể tự hành cùng thương thành giao đổi đồ vật. Còn có không gian kia, xác thực mà nói, không gian vốn chính là nàng, chỉ bất quá hệ thống mượn mà thôi. Cảnh như họa tại thương thành đổi một bộ trận pháp tu luyện bí tịch, bắt đầu chậm rãi tu luyện. Cảnh như họa trên đường đi tìm kiếm không ít bảo bối, giao tất cả cho thương thành đổi thành hối đoái đáng giá. Hối đoái giá trị lại dùng để đổi trận pháp thể ngộ, cảm ngộ người khác thể ngộ. Trận pháp tri thức chính là tăng lên nhanh. Lần này không bao lâu liền đến cao cấp trận pháp sư. Bất quá sau đại sư cấp, tông sư cấp thể ngộ cái kia cần hối đoái giá trị thế nhưng là cự nhiều. Một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc, cảnh như họa nhìn xem trong sơn cốc trận pháp, nghiên cứu. Cảnh như họa một thân áo lam chói lóa mắt, tóc đen thẳng đứng giữa hai chân, tiêm tiêm ngọc thủ đối cái này ẩn hình trận pháp dùng ra từng đạo huyền diệu thủ ấn. Đây là... lại là thiên địa tự nhiên hình thành trận pháp. Cảnh như họa một nghẹn, nàng tân tân khổ khổ đến cao cấp trận pháp sư, kết quả tùy tiện đụng phải trận pháp chính là thiên nhiên tạo ra trận pháp. Thiên nhiên trận pháp phần lớn là đại sư cấp hoặc tông sư cấp. Cảnh như họa ngồi ở một bên, đem tất cả tạm thời không dùng đến đồ vật một mạch toàn ném cho hệ thống đổi thành hối đoái đáng giá. Cảnh như họa tại đại trận một bên bàn ngồi xuống, đổi đại sư cấp trận pháp thể ngộ, nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh hội từng đạo huyền diệu trận pháp ký hiệu, thủ ấn, phương hướng, một nguyên lượng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành sao thất tinh bát quái cựu cung thập phương. Hồng hoang bất kể năm ni hồng hoang cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Đông đảo sinh linh biến hóa. Cảnh như họa một bộ áo lam vẫn như cũ. Tuyệt sắc dung nhan, tóc đen thanh dương. Có chút sinh linh phát hiện nơi này có người chuẩn bị tới, lại bị cảnh như họa thiết hạ kết giới ngăn trở. Có chút cường công đều bị kết giới bắn ngược trở về. Không bao lâu, những sinh linh kia liền đều biết nơi này có đại năng giả tu luyện. Không có người đuổi tới quấy rầy, nhưng là có chút sinh linh lại một lòng chờ ở bên ngoài, muốn bái đại năng giả vi sư. Phải biết lúc này Hồng Quân chưa giảng đạo, hồng hoang tất cả mọi người là tự mình tìm tòi phương thức tu luyện, tiến độ chậm chạp, cho nên tại trong hồng hoang có cái danh sư là chuyện rất trọng yếu. Khắp nơi đều có người đang suy nghĩ bái danh sư. Thật lâu quá khứ, bên ngoài kết giới sinh linh đã đi rất nhiều, duy có mấy cái còn đang thành tâm chờ lấy. Ha ha, ngươi nếu là chạy, ta còn không biết ở đâu bắt ngươi đi đâu. Không nghĩ tới ngươi còn ở nơi này. Cảnh như họa mở mắt ra, chỉ nghe thấy một tiếng khó nghe thanh âm ni đã thấy một cái yêu quái. Còn chưa hóa thành hình người yêu, cầm lang nha bổng đang uy hiếp một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ yêu. Cảnh như họa nhíu mày, tay áo hất lên, một ngọn gió liền đem yêu quái kia vung đi. Lần này kinh đến kia nữ yêu. Nữ yêu trông thấy cảnh như họa tỉnh lại, đại hỉ, sư phụ. Ngươi đã tỉnh. Cảnh như họa kỳ quái nói, ta khi nào thu đồ rồi? Kia nữ yêu cái đuôi lung lay, hẳn là một cái miêu yêu. Quỳ gối cảnh như họa ngồi phía dưới, thành khẩn nói, cầu sư phó thu ta làm đồ đệ. Cảnh như họa vốn muốn cự tuyệt, nhưng ánh mắt nhoáng một cái, liền thấy kia nữ yêu đong đưa cũng chỉ tuyết trắng cái đuôi. Vô cùng đáng thương nhìn xem nàng. Một nháy mắt, cảnh như họa tựa hồ thấy được tùng hoa vẫy đuôi lấy lòng nàng. Thời điểm ẩn đi cảnh như họa bấm ngón tay tính toán, này nữ yêu nhưng cũng là cùng nàng có dư đồ duyên. Hệ thống, cái này là cửu mệnh miêu yêu. Loại này miêu yêu có 9 đầu mệnh, không có lần chết một lần liền sẽ đoạn một cái đuôi. Thiên tư của nàng còn có thể, ngươi không ngại thu nàng làm đồ. Ngày sau môn phái tranh đoạt cũng ngươi cũng cần đệ tử. Hết chương.